Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 414, Đồng Quy Vu tận chiến đấu, 414, Đồng Quy Vu tận chiến đấu, lại bị Dinh một chiêu sai sót, tinh thần trùng kích, đánh trúng, cố gắng hướng bầu trời bay đi Bidro. Thân thể một cái lảo đảo hiển nhiên tiếp nhận thương tổn cực lớn. Bất quá Bidro không để cho Bussora thất vọng. Nó cũng không có cứ như vậy bị Dinh cho đánh bại. Bidro vỗ cánh tiếp tục bay cao. Theo vị trí độ cao càng cao, ánh mặt trời nóng bỏng chậm rãi để Bidro thân thể biến thành ấm áp lên. Mặt đất sân đối chiến là cực hàn khổ ngục. Trên bầu trời là nóng bỏng thiên đường. Một lạnh một nóng, nghiễm nhiên là hai thái cực. Bidro, Solar Beam, dương quang liệt diễm, bằng vào phi hành ưu thế. Bussora bên này tạm thời thoát ly Dinh phạm vi công kích. Bất quá chiến đấu tất nhiên là không thể vĩnh viễn tránh né. Gặp Bidro thân thể tại ánh mặt trời chiếu xuống dần dần khôi phục linh hoạt. Bussora trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh công kích. Oanh, chấm ngoặc kép. Kia là một bộ như thế nào bức tranh, xanh thảm như giặt thiên khung phía trên, một con tà dị loại trùng đỡ giơ lưỡi lê, nhắm chuẩn mặt đất hàn khí bao phủ sân đối chiến, năm đạo tràn ngập mặt trời nóng rực năng lượng màu vàng xanh tia sáng laser chủ. Gào thét đánh xuống tới, họng súng tại Tê Minh, chiến hỏa đang gầm thét, Dinh, Blizzard, bão tuyết. Nhưng mà Bidro công kích, nhìn như khí thế kinh người, mà ở Dinh phản xạ có điều kiện một chiêu protect, bảo vệ, phòng ngự dưới, tất cả không ai bị nổi nóng bỏng chiến hỏa, đều bị một đạo màu xanh nhạt hơi mỏng năng lượng cái chắn ngăn cản xuống dưới. Đám người còn đến không kịp xem kỹ tương phản mãnh liệt này hình tượng. Lorelai thanh lãnh thanh âm lần nữa quanh quẩn tại sân đối chiến bên trên. Mê tương đương môi, chấm ngoặc kép, Bidro, thuận thế sử dụng X-Caesar, tiễn đao thập tự quyền, Blizzard, bão tuyết, là hệ băng tất trúng kỹ, mặc dù thực lực đi đến nhất định trình độ về sau. Đã không có cái gọi là tất trúng kỹ, nhưng là Blizzard, bão tuyết, kỹ năng bên trong bao hàm cái chủng loại kia khí cơ khóa chặt năng lực, còn có cực nhanh phát động tốc độ. Vẫn như cũ có thể đối mục tiêu tiến hành truy tung thức công kích. Đối thủ là liên minh thiên vương cấp cao thủ. Bussora không dám có nửa điểm khinh thường. Cho dù hắn đối Bidro tốc độ tương đương tự tin. Xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, mega tiến hóa tăng cường ràng buộc kết nối. Để Bussora chỉ lệnh thậm chí còn không có thốt ra. Bidro đã cảm nhận được Bussora ý đồ. Hai thanh màu xám bạc thương thép một dựng, trên lưng sáu cái hơi mờ côn trùng cánh hối hả chấn động nâng lên. Bidro xoay tròn lấy thân thể, Tornado, song châm, mang một cái màu vàng xanh chữ thập lưỡi đao, hướng phía sân đối chiến bên trên Dinh oanh tới. Tại Bidro thi triển X-Caesar, tiễn đao thập tự quyền, thời điểm, sau lưng nó bầu trời trong nháy mắt từ không sinh có. Một mảnh đen nhánh đè nén tuyết mây khoảnh khắc hình thành. Gào thét tuyết long quyển gào thét hướng Bidro quét sạch mà đi. Quả nhiên Bussora cẩn thận là có cần phải. Vừa rồi nếu là Bidro hành động chậm hơn một giây. Chỉ sợ Bidro liền đã bị Blizzard, bão tuyết, nuốt chửng lấy. Bất quá trước mắt tình thế vẫn như cũ nguy cấp. Bidro xoay tròn lấy thân thể hướng Dinh phát khởi xung kích. Sau lưng tuyết long quyển từ đen nhánh tuyết trong mây phô thiên cái địa bao phủ xuống. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Bidro muốn làm cửa hàng này thiên đại trong lưới cá lọt lưới. Mà Hurricane, gió bão, tuyết long quyển theo đuổi không bỏ. Thế muốn đem Bidro thôn phệ mới cam tâm. Nếu như nói Caesar thi triển X-Caesar, tiễn đao thập tự quyền, khởi xướng xung kích lúc. Giống một viên đầu đạn hợp kim. Như vậy lúc này từ trên trời giáng xuống Bidro, thì giống như là một viên đạn xuyên giáp, dinh, protect, bảo vệ. Tại nguy cấp này thời điểm, vô luận là Bidro hay là dinh, tất cả đều ở vào tiềm lực điên cuồng bộc phát thời khắc. Lorelai chỉ lệnh còn không có phát ra tới, dinh đã cổ động lực lượng trong cơ thể, sử dụng protect, bảo vệ, kỹ năng, oanh, ầm ầm, chấm ngoặc kép, hết thảy gần như chỉ ở trong chớp mắt. Bidro trụy thiên nhất kích, sau lưng phô thiên cái địa hurricane, gió bão, tuyết long quyển theo sát phía sau. Tại Bidro dẫn đạo dưới, vốn là từ dinh thi triển mà ra blizzard, bão tuyết, lúc này nghiễm nhiên đã đem chính dinh bao dung tại phạm vi công kích bên trong. Dinh tốc độ phản ứng rất nhanh, nhìn thấy Bidro sắp đụng vào dinh thân thể khi, một đạo năng lượng màu xanh nhạt cái chắn vô tình đem Bidro ngăn tại bên ngoài. Lorelai ngăn không được thở dài một hơi. Không nghĩ tới cùng một cái mới xuất đạo nửa năm người mới huấn luyện ra đối chiến. Tại nàng xuất ra thực lực chân thật tình huống dưới, còn có thể đưa nàng làm cho hãi hùng khiếp vía. Chỉ sợ chính Lorelai cũng không nghĩ tới, dinh có siêu năng thuộc tính không giả. Bất quá cùng Gardevoir, Alakazam những thứ này siêu năng Pokemon so ra, dinh cũng không thể học được Teleport, di động trong nháy mắt. Cái này hệ siêu năng tuyệt chiêu, cái này khiến nó nguyên bản liền công cành thân thể, hoàn toàn biến thành một cái đứng như cọc gỗ chuyển vận pháo đài. Nếu như nó kỹ năng có thể đem đối thủ khống ở, hoặc là thi triển đủ mạnh lực phòng ngự kỹ năng, phòng ngự dưới công kích của đối thủ, như vậy dinh tiếp xuống chuyển vận tổn thương là làm người ta kinh ngạc. Nếu như khống không ở cũng không phòng được, như vậy dinh liền thật thành một cái đứng tại chỗ không thể động bia sống. Bị dinh protect, bảo vệ, kỹ năng ngăn tại bên ngoài Bidro, thân thể hoàn toàn bị hurricane, gió bão, tuyết long quyển thôn phệ. Tứ ngược hurricane, gió bão cùng lạnh thấu xương băng đao tuyết nhận, lực phòng ngự rất yếu Bidro, tuyệt không kiên trì nổi khả năng. Đối với điểm ấy Lorelai thấy rất rõ ràng, mà Bussora nghĩ đến rõ ràng hơn. Bất quá blizzard, bão tuyết, tiếng gào thét bên trong một tiếng vỡ vụn vang lên giòn giá, để Lorelai vừa trầm tĩnh lại thần sắc đọng lại. Ken két, lạnh thấu xương hàn phong sen lẫn tuyết bay. Đứng tại bên sân đứng ngoài quan sát mấy người, vội vàng giơ cánh tay lên bảo vệ miệng mũi con mắt. Bất quá vẫn là trong chớp mắt lông mày bên trên kết đầy băng xương. Blizzard, bão tuyết, tới tấn mãnh, tiêu tán đến đồng dạng thật nhanh. Bầu trời bao phủ toàn bộ biệt thự đen nhánh tuyết mây chậm rãi tán loạn. Ánh nắng lần nữa rải đầy sân đối chiến. Rõ ràng là giữa hè thời tiết, nhưng nhìn trên sân dưới ánh mặt trời đang từ từ tan rã tuyết trắng, để đám người đột nhiên có một loại ảo giác, lúc này không phải mùa hè, mà là vừa mới kinh lịch mùa đông rét lạnh, bây giờ băng tuyết tan rã hồi xuân mặt đất. Ảo giác sao? Chỉ sợ không phải đi. Cùng băng hoàng sau Lorelai đối chiến một trận, đích đích xác xác là giống kinh lịch một mùa trời đông giá rét. Bidro không thể chiến đấu. Trận đấu này, từ Lorelai tiểu thư chiến thắng. Lúc này Bidro chiến thắng mang thương đổ vào ướt sũng trên mặt đất, mà đổi thành một bên dinh đồng dạng thở hồng hộc. Bất quá so với Bidro đã mất đi chiến đấu đến, chí ít dinh còn đứng. Vừa rồi Bidro X-Caesar, tiễn đao thập tự quyền, tăng thêm blizzard, bão tuyết, công kích, tối hậu quan đầu dinh bảo vệ cái chắn, vẫn là bị phá vỡ. Bất quá lúc kia Bidro cùng blizzard, bão tuyết, lực công kích đã bắt đầu suy giảm, lưu lại tổn thương cũng không để cho dinh ngã xuống. Tổng thể tới nói, cái này vẫn như cũ là một trận để đối chiến song phương. Còn có bên sân vây xem bốn người, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, kích động lòng người đối chiến. Tạ ơn Lorelai tiểu thư, chấm ngoặc kép, thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Bidro. Bussora cũng không có ở trong lòng thở dài, vẫn thua, loại lời này. Dù sao cái này ba trận đối chiến hắn đã đem hết toàn lực. Lorelai là liên minh tứ đại thiên vương một trong hệ băng thiên vương. Bằng vào thiên vương đỉnh phong thực lực ngạnh sinh sinh đem quán quân thực lực Lan ngăn cản tại địa khu quán quân vinh dự điện đường ngoài cửa lớn, lấy Bidro bọn chúng bây giờ chuẩn thiên vương cấp thực lực. Còn có thể liều rơi Lorelai hai cái chủ lực Pokemon, để cuối cùng một con dinh người cũng bị thương nặng. Đây là một cái đổi lại bất cứ người nào, đều chỉ có vụng trộm vui kết cục. Lần này đối chiến thu hoạch lớn nhất, vẫn là để hắn cảm nhận được chân chính áp lực. Đương nhiên trừ cái đó ra, Shizuo trong trận chiến đấu này đột phá đến thiên vương cấp, cũng là để hắn vô cùng kinh hỉ. Trong tay có được hai cái thiên vương cấp Pokemon, thực lực của hắn lại tăng lên một mảng lớn. Tiếp xuống khoảng cách Indigo đại hội còn có thời gian nửa năm. Lần sau lại đụng phải Lorelai thời điểm, hắn sẽ có đầy đủ tự tin đưa ra 6 đôi 6 toàn viên quyết đấu. Đồng thời chính diện đánh bại dưới tay nàng tất cả Pokemon. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.